Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1153 Stark hôn lễ. Yondu mấy người tìm Daisy làm cái gì? Nàng chưa nói, cũng không chuẩn bị giải thích. Làm Stark chính mình não bổ đi thôi, vì phòng ngừa bị nhìn ra sơ hở. Yondu đạo cụ phục cũng chưa thoát. Bobo nói một đống lớn chính mình cũng đều không hiểu nói. Daisy liền đem bọn họ tiễn đi, diễn trò phải làm nguyên bộ. Tiếp tục chuyển phi đi. Ít nhất muốn bay ra Stark tầm mắt đi. Yondu phi thuyền dừng lại ở hòa tinh. Ly đến nhưng thật ra không xa, Stark đã tới mặt trăng lam khu. Cũng biết Inhuman sự, lúc trước Inhuman rời, động tĩnh như vậy đại. Căn bản giấu không được mấy cái người có tâm, hảo hảo đĩa bay tiệc tối bị biến thành như vậy Daisy. Cũng thực buồn bực, nàng thật không có giận chó đánh mèo Stark. Stark là một mảnh công tâm. Chỉ có thể nói chính mình không kế hoạch hảo, ta đi tiếp Pepper Potts tan tầm. Stark chưa từng có nói nhảm nhiều. Khôi phục thân thể cân bằng sau. Mặc vào bọc giáp bay trở về địa cầu, Daisy trừ bỏ một tiếng thở dài. Cũng không biết nên làm gì biểu tình, ba ba. Ngoại tinh nhân đâu? Hai cái tiểu gia hỏa trên mặt mang theo điều tra, nàng không thể nói ngoại tinh nhân bị các ngươi. Stark thúc thúc cấp lộng đi rồi. Chỉ có thể phân tán bọn nhỏ lực chú ý, một phen thương lượng sau. Vì bình phục tiểu gia hỏa nhóm lòng hiếu kỳ. Daisy ngày hôm sau liền lôi kéo cả gia đình đi Hawaii nghỉ phép, đụng tới cái này xoay tròn ngoại. Tinh nhân đã là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Gần nhất một đoạn thời gian, Stark thật có thể nói là cái bắt trước bạn trai. Đi làm tan tầm đón đưa. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Vứt bỏ sở hữu bất lương ham mê, tùy kêu tùy đến. Không đùn đẩy không cãi cọ. Thái độ hảo đến rối tinh rối mù, từ ung thư vũ trụ trở về. Tuy rằng cuối cùng thắng lợi không thấy được. Thậm chí phía sau màn độc thủ bộ dáng cũng chưa nhìn thấy. Hoàn toàn là năm tháng. Nhưng Stark cũng khôi phục vài phần ngày cũ thần thái. Thanos kia một đao kỳ thật là cứu hắn. Hắn không sợ địch nhân cường. Liền sợ không biết địch nhân là ai. Có một cái minh xác địch nhân. Lại ký lục đại lượng đối phương chiến đấu số liệu. Hắn có tin tưởng đánh bại Thanos. Này liền giống học bá nhìn đến một đạo chính mình hoàn toàn chưa. Thấy qua nan đề giống nhau. Chỉ cần thứ này còn ở quy tắc trong phạm vi. Hắn liền có tự tin dựa vào chính mình nỗ lực tới giải quyết này nói nan đề. Hắn tin tưởng đã khôi. Phục Tony. Ngươi làm gì đi. Pepper Potts đối hắn một biến mất chính là một giờ tỏ vẻ bất mãn. Pepper Potts vẫn luôn ở tăng ca. Lại không phải một phương hướng. Cho nên không thấy được từ trên trời giáng xuống xoay tròn đĩa bay. Stark dùng lấy cớ cùng người nào. Đó không sai biệt lắm. Lấy cớ ra cửa mua mậu anh đồ dùng. Lúc này cũng xác thật cầm một đại bao đồ vật trở về. Cái gì Iron Man tạo hình bình sữa. Chính diện theo Iron Man tiêu chí tiểu y phục quần nhỏ. Này không phải là ngươi từ nhà kho nói. Ra đi. Pepper Potts vẻ mặt mang theo hồ nghi. Như thế nào sẽ. Đều là ta một nhà cửa hàng tự mình đi mua. Đại cục trưởng tự tay làm lấy. Cấp mấy cái chuẩn ba ba định rồi cái cao tiêu chuẩn, khoảng thời gian trước Invisible Woman đem. Mr. Fantastic quản được kia kêu một cái nghiêm khắc. Daisy ra hai cái em bé không đề cập tới. Mr. Fantastic ra tiểu ngói liền phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện. Pepper Potts nghe nói hài tử hiện tại chỉ số thông minh đều vượt qua 500, nhà mình không cần. Khoa trương như vậy, nhưng cũng không thể quá kém không phải. Cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu luôn là không sai, Pepper Potts không có việc gì liền cùng cầm. Wanda, Invisible Woman nói chuyện phiếm, chậm rãi cũng bị này cổ không khí kéo. Đối với Stark yêu cầu càng ngày càng nghiêm, không được uống rượu, không được hút thuốc, mỗi ngày đúng hạn về nhà. Ra cửa vượt qua một giờ phải có lý do chính đáng từ từ, ung thư vũ trụ chiến đấu làm. Stark cửu tử nhất sinh, sinh tử chi gian. Cuối cùng thấy rõ chính mình bản tâm, ở minh xác trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ sau. Chính thức hướng Pepper Potts cầu hôn. cũng tích cực tham dự kế tiếp hôn lễ chủ bị công việc 10 tháng nhất hảo ở New York trường đảo. Năm đó Howard Stark cùng Maria Stark kết hôn sau cư trú nhà cũ. Tony Stark cùng Pepper Potts tổ chức long trọng hôn lễ. Tony Stark tiên sinh, người nguyện ý cưới bội phách, Potts tiểu thư làm vợ sao? Giáo đường nội thần phụ ngữ khí trịnh trọng mà dò hỏi, ta nguyện ý, bội phách. Potts tiểu thư, có thể trình diện cơ bản đều trình diện. Cho dù đối Stark rất nhiều cách làm bất mãn, cho dù cùng hắn có điều đối địch, mọi người vẫn là nể tình tới, Daisy không thích hôn lễ. Bởi vì nàng vô pháp cấp Wanda, cầm hoặc là hưu một cái hôn lễ. Kết hôn cùng sinh tiểu hài tử không giống nhau. Cùng ai kết hôn đều không thích hợp. Nguyên bản nàng không chuẩn bị tham gia. Nhưng Pepper Potts thật sự là quá mức nhiệt tình. Làm nàng nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Chỉ có thể ở nghỉ phép sau khi kết thúc. Đỉnh ba vị mỹ nữ mặc danh ánh mắt. Căng ra đầu tới tham gia hôn lễ. Johnson ra vài cái nữ nhân. Vài cái trai trai nữ hài. Vài cái trẻ con thật sự thực hấp dẫn ánh mắt vì hóa giải xấu hổ. Nàng đem mấy cái ôm hài tử mụ mụ đều kéo đến chính mình ghế dựa bên cạnh nói chuyện phiếm. Jessica John cùng lúc cách hài tử đã sinh ra. Hài tử đặt tên vì Danny ngươi. Cách ân nữ hài. Hai người cũng không kết hôn. Captain Marvel cùng Spider-Woman hài tử đồng dạng thuận lợi ra đời. Hai vị này cũng không tính toán kết hôn. Bất quá hài tử tên làm Daisy kinh ngạc không thôi. Cũng không biết hai người là nghĩ như thế nào. Nữ hài đặt tên vì tạp kéo. Danvers. Nghe nói cái này tạp kéo là Captain Marvel bà ngoại tên. Hơn nữa Invisible Woman mang đến tiểu. Valeria. Richard. Cùng Crystal nữ nhi Luna. Maximoff. Các nàng bên này tụ tập 6 cái em bé. Bọn họ kết bọn họ hôn. Chúng ta kiến cái đàn đi. Đã kêu siêu cấp anh hùng vú em đàn. Daisy đề nghị nói, hảo khó nghe a. Kêu trẻ sơ sinh hộ lý đàn thật tốt, kêu thiếu niên Avenger thế nào? Chúng mụ mụ cùng nhau phản đối. Uukansu cuối cùng Daisy kết hợp vài phần ý kiến. Đàn tên sửa vì nữ Avenger. Lúc sau làm đàn chủ, nàng bắt đầu kéo người, thêm liền rối loạn. Mr. Fantastic đồng ý gia nhập nữ Avenger. Mr. Fantastic, ngồi ở hàng phía trước đại khoa học gia không riêng đánh 3 cái dấu chấm hỏi. Còn quay đầu lại nhìn về phía các nàng bên này. Tưởng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, thêm sai rồi. Mau đem hắn đá, mấy người phụ nhân vội vàng phản đối. Daisy cũng biết chính mình nghĩ sai rồi. Nhanh chóng hoa động mà Mr. Fantastic thực mau thu được tin tức ngài đã bị Daisy Johnson di ra nên đàn, nữ Avenger nhóm thực mau lại có khác nhau. Cái này đàn ý nghĩa chính vẫn là muốn giao lưu dục nhi tri thức. Mà không phải cái gì chiến đấu giao lưu đàn. Đem mấy cái hài từ ba ba thêm tiến vào có trợ giúp gia tăng giao lưu, đại cục trưởng thâm chấp nhận. Một trận gật đầu, lại là một trận ngón tay hoa động. Mr. Fantastic đồng ý gia nhập nữ Avenger. Hawkeye đồng ý gia nhập nữ Avenger. Lúc, cách đồng ý gia nhập nữ Avenger. Cứ việc vài vị nam sĩ cũng không thấy rõ đây là thứ gì. Nhưng đại cục trưởng mặt mũi thật không phải cái. Bọn họ cho rằng nơi này có cái gì thâm trình tự hàm nghĩa đâu. Mấy người đều điểm tuyển đồng ý. Hết chương.